Chương 1233, địa chấn. Mà lúc này đây Lăng Trần, sớm đã là một đường trốn ra hoàng cung, hắn biết lấy Vân Giao nữ đế tu vi, hắn chính là phong bế đối phương yếu huyệt, cũng chỉ có thể vây khốn đối phương nhất thời một lát, căn bản vây khốn không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ bị đối phương giải khai thân thể yếu huyệt, tránh thoát trói buộc. Lần này, chỉ sợ là đem Vân Giao nữ đế cho triệt để đắc tội. Ra hoàng cung, Lăng Trần cũng là không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Vân Giao nữ đế vì để cho chính mình đi vào khuôn khổ, cư nhiên không tiếc dùng xuống thuốc loại thủ đoạn này. Mà hắn lần này cũng không tiếp nhận Vân Giao nữ đế, mà là trốn thoát, chỉ sợ là đem Vân Giao nữ đế đắc tội thảm dô ý đối phương xưa nay cao ngạo, loại này bị người bỏ qua, hơn nữa còn là lớn như vậy sự tình bị người cự tuyệt, e rằng vẫn là lần đầu tiên. Việc này hắn sẽ không nói cho hắn biết người, Vân Giao nữ đế cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, thế nhưng chuyện này người sau nội tâm, chỉ sợ là sẽ nhớ kỹ một đoạn thời gian rất dài. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Hắn đối với Vân Giao nữ đế vô tình, Vân Giao nữ đế đối với hắn cũng không phải là chân tâm thật ý, cưỡng ép tụ cùng một chỗ, không phải là chuyện gì tốt. Mò y thư, cũng có thể tuân theo chính mình bản tâm tới mới được. Như một bước đi nhầm, thì từng bước đều sai, về sau cuối cùng sẽ hối hận. Cho nên Lăng Trần thà rằng vi phạm nữ đế, cũng quyết không vi phạm chính mình bản tâm. Trở lại trong khách sạn, Lăng Trần không có mỏi mòn chờ đợi, liền cùng Lăng Âm lập tức rời đi thần đô. Lăng Trần là sợ Vân Giao nữ đế sẽ không từ bỏ ý đồ, vì để tránh cho bị đối phương tìm tới phiền toái, hay là trước rời đi chỗ này thần đô cho thỏa đáng. Mục tiêu của bọn hắn chi địa là Ung Châu Tư Mệnh Liêu gia. Tại Lăng Trần cùng Lăng Âm rời đi thần đô đồng thời, tại cự ly thần đô lấy tây mấy ngàn dặm xa khu vực, rõ ràng có một tòa kéo mấy ngàn dặm cổ xưa sơn mạch. Nơi đây mười phần hoang vu, ít ai lui tới, địa hình cực kỳ phức tạp. Tùy ý có thể thấy núi non trùng điệp, khói báo động chứng khí, bao phủ này phiến khu vực, tản mát ra một tia cổ xưa man hoang khí tức. Tòa gia nở Genuinai, tên là Tần Lĩnh. Nghe nói di vãng Tần Lĩnh này cũng không phải là núi hoang, mà là một chỗ đoạt thiên địa tạo hóa linh mạch chi địa, về sau thiên hạ quy về nhất thống, Đại Tần Hoàng Triều xây dựng, tại Tần Lĩnh này bên trong trắng trợn khai thác, xây dựng hành cung, về sau Đại Tần Hoàng Triều bị bá vương tiêu diệt. Tần Lĩnh cũng tùy theo suy tàn, biến thành hiện giờ hoàng vu chi địa. Ầm ầm an tĩnh bầu không khí chỉ là rằng có chốc lát thời gian, chính là rồi đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn trô đánh vỡ. Từ Tần Lĩnh chỗ sâu trong, dưới nền đất, phảng phất có được một đầu viễn cổ cự thú tiếng gầm gừ vang dội, làm cho thân núi sụp đổ, mặt đất rạn nước, toàn bộ địa mạch phảng phất đô là chấn động lên. Tại kia tiếng nổ lớn rơi xuống, trong lúc đó, từ kia địa mạch một đạo long hình hào quang đống nhiên bạo lướt lên, liên tục chín đạo, đều là bay thẳng đến chân trời, ở phía chân trời bay lượn ra. Tiếng long âm, tại này không gian chung quanh vang vọng không dứt. Trong lúc nhất thời, từng thành thị, từng thôn trấn, từng thôn, giã ngoại độc hành khách, bế quan tu luyện ẩn sĩ cao thủ, tất cả mọi người cảm giác được, đại địa run rẩy lợi hại, không khí ba động lợi hại, từng đợt cuốn phong, cuốn bắt phương. Cô này chấn động, không tầm thường. Có ẩn sĩ cao thủ đi ra bế quan chỗ, đi đến bên ngoài, nhắm hai mắt, tỉ mỉ cảm ứng chấn động ngọn nguồn, thế nhưng hắn phát hiện, ngọn nguồn tại cực xa địa phương, căn bản cảm ứng không được. Lúc này, tại Tần Lĩnh cánh bắc ngàn dặm chi địa, có một tòa xanh ngắt bí cảnh. Nồng đậm linh khí, quanh quẩn tại bên ngoài bí cảnh vây, tại trung điệp trận pháp phòng hộ, rõ ràng là một tòa như thế ngoại đảo nguyên không gian. Giữa tầm mắt, khắp nơi đều là cực kỳ tính nghệ thuật kiến trúc, tháp cao. Năm màu huyết lệ, tại kia ở giữa, từng tên một tư thái yểu điệu nữ tử lăng không bay vút, gần như nhìn không đến nam tử thân ảnh. Ngẫu nhiên có nam tử, đó cũng là nô lệ đồng dạng, tùy ý những cái kia yểu điệu nữ tử chỗ thúc đẩy, quất roi, tùy ý lăng nhục, giận mà không dám nói gì. Cương đại hơn nữa nam nhân, đến nơi này, cũng đều là hạ đẳng người tồn tại, vô luận thực lực có mạnh hơn nữa, địa vị cũng không bằng nữ tử. Lấy nữ vi tôn, chính là thiết thì. Là pháp luật. Nơi này, chính là bát đại siêu cấp tông môn một trong, thần nghi nữ giáo sơn môn. Thần nghi nữ giáo chỗ sâu nhất, một người đầu đội mũ phượng, người mặc tử kim sắc áo bào đẹp đẽ quý giá nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xa hướng Tần Lĩnh chỗ phương hướng, mục quang tựa hồ xuyên qua trùng điệp hư không, có thể thấy được thiên địa phần cuối. Mũ phượng nữ tử bàn tay như ngọc trắng nâng lên, trong lòng bàn tay có một đạo tia sáng kỳ dị lấp lánh, tự nhủ đạo này tựa hồ không phải là phổ thông địa mạch chấn động, tại kia tần lĩnh dưới nền đất, hình như có thương long thức tỉnh đồng dạng, chẳng lẽ nói, là có cái gì không được đồ vật sắp xuất thế hay sao? Mũ phượng nữ tử mục quang một hồi lấp lánh, chợt đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, ba động ngọn nguồn, phảng phất là ở vào tần lĩnh phía dưới, chẳng lẽ là lời cũng không nói xong, mũ. Phượng nữ tử khoe miệng chính là nhấc lên một vòng đường cong, nếu thật là lời của nó, e rằng toàn bộ Cửu Châu tông môn giới đều muốn hơi bị chấn động phải để cho đắc lực nhất người, đi chỗ đó chấn động ngọn nguồn dò xét một phen mới được. Dứt lời, nàng cũng là rồi đột nhiên tay háo vung lên, từng con một bảy màu hồ điệp cũng là rồi đột nhiên hiện hiện tại xung quanh này không trung, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Bên trong vực, Thái Huyền Thiên Đạo bí cảnh chỗ sâu trong, từng đạo khe hở, bao phủ Thái Huyền Thiên Đạo này nội bộ từng tòa đại điện, xa xa nhìn qua, liền như từng cái một phong bế tiểu thế giới đồng dạng, nhìn qua vô cùng địa kỳ diệu. Tại kia từng đạo màn hào quang chỗ sâu trong, có một tòa bát quái cự trận bao phủ lại trăm dặm khu vực, một người huyền y đi trung nhân nhân, xếp bằng ở kia bát quái cự trận trung ương, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc bất chợt, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Soạt chỉ thấy được hắn tay háo vung lên, bát quái cự trận rồi đột nhiên khởi động lên ra, từng đoàn huyền diệu vô cùng năng lượng, từ cái này bát quái cự trận bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, cuối cùng tại hội tụ thành một đạo hình ảnh hình chiếu. Tại đây hình ảnh hình chiếu, vạn dặm hư không, đúng là trong nháy mắt rồi biến mất, lớn như vậy tần lĩnh vừa nhìn liền rõ ràng, liền lòng đất cũng có thể thẩm thấu tiến vào. Lòng đất tình hình hoàn toàn xuất hiện ở hình ảnh hình chiếu bên trong. Tại kia vô tận trong bóng tối, cái gì đều không thấy rõ, chỉ có thể nghe được ầm ầm tiếng vang. Trong lúc bất chợt, hắc ám xé rách ra, một đầu ngũ trảo kim long phá không, vẹn vẹn một trảo, liền đem kia một đạo hình ảnh hình chiếu cho sống sờ sờ xé rách ra. Huyền y dị trung niên nhân biến sắc, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, tần lĩnh này phía dưới, vì sao lại có kim long hiện thế này sợi khí tức, là tần lĩnh đại đế đế vương chi khí? Huyền y dị trung niên nhân đột nhiên tỉnh ngộ qua. Tần lĩnh đại đế, danh chấn cổ kim, chính là đại tần hoàng triều người sáng lập, thiên cổ đệ nhất đế, thậm chí nếu luận mũi về danh khí, còn muốn quá mức tại ba vương, vũ đế những danh chấn thiên hạ này chí cường giả, nó đế vương chi khí, độc nhất vô nhị, không có khả năng có xáo trộn. Tần lĩnh đại đế, không nghĩ được phủ đầy bụi mấy ngàn năm nhân vật, vậy mà vào lúc này hiện thế. Chẳng lẽ là bị này đương kim thiên tài đại thế dẫn dắt động huyền y gì trung niên nhân trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, như bọn họ loại này cấp bậc cường giả, có thể làm cho bọn họ kinh động đồ vật ít lại càng ít, thế nhưng tần lĩnh đại đế này lại là ngoại lệ, tần lĩnh này phía dưới, rất có thể chính là tần lĩnh đại đế mộ địa chỗ, không nghĩ tới trăm ngàn năm qua cũng không có bị người tìm được đại đế chi mộ, hôm nay lại chủ động hiện thế chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Món ổ gà tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.